Em là nữ quỷ, chương 36, làm giúp việc cho siêu sao cũng không có gì đặc biệt lắm. Gocchuyenaudio.com, bước vào căn nhà, nghe những âm thanh quen thuộc, chàng siêu sao liếc nhìn tivi treo tường kia, lại đưa ánh mắt nghiên cứu về phía nữ quỷ. Nữ quỷ nhanh chóng cười cười, rồi chạy ra tắt tivi. Quay ra, anh chàng đã chậm rãi lên tầng rồi. Pa, ộp pa, nữ quỷ nhìn sang con ma nữ mắt còn ngây ngây nhìn theo dáng anh chàng đi khỏi, khẽ cốc lên đầu nó một cái. Con ma tỉnh lại, vẻ mặt không hiểu nhìn nữ quỷ. Chợt nhớ ra gì, ma nữ vội vã lôi nữ quỷ đi, miệng không ngừng hoạt động. Chị, oppa hôm nay về nhà nha, chị chuẩn bị đồ ăn hết rồi ha, xem nào, phải sắp ra cho đẹp nữa. Nhanh lên chị, khi nữ quỷ dọn xong xuôi thức ăn ra bàn, thì tên thần tượng kia cũng xuống tầng. Nữ quỷ lần nữa cố gắng nhòm xem hắn ta có gì đẹp mà con ma kia hâm mộ đến vậy, chẳng lẽ mắt mình thực sự có vấn đề? Hay do quan niệm xấu đẹp ở hai thời kỳ lịch sử khác nhau? Anh chàng người Hàn đã thay đồ, áo phông trắng, rộng rãi kết hợp với quần jean thoải mái càng tôn dáng cao ngất và làn da trắng mịn. Dáng bước xuống tinh tế, bộ mặt chút mệt mỏi. Anh chàng khẽ lắc đầu, để xua đi nét uể oải. Tay bất giác xoa nhẹ mái tóc mềm, lộ ra cơ tay khỏe khoắn, các đường gân rõ rệt, rất mạnh mẽ. Nữ quỷ chằm chằm nhìn, thậm chí nheo mắt để đánh giá thật kỹ. Cuối cùng vẫn không hiểu được thằng này đẹp ở đâu nhỉ. Chỉ có thể là con mắt nhìn của người thế hệ này có vấn đề. Chắc chắn thế, chàng thần tượng người Hàn theo thói quen xuống tầng, không để ý xung quanh. Bất chợt bước đến bậc cuối cùng, giật mình nhận ra cô gái giúp việc đang nhìn mình như nghiên cứu con mồi, mắt ti. Hí nhíu chặt, khựng lại một chút, chàng đưa tay lên. Khụ khụ, nữ quỷ thừa nhận mình nhìn như thế có nét bất nhã, nên quay mặt đi. Anh chàng lúc này khoan thai đến trước bàn ăn, kéo ghế, ngồi xuống, nhìn một lượt bàn đầy món ăn. Nữ quỷ theo dõi ánh nhìn của tên này, hào hứng lẫn hồi hộp không ngừng. Đây là ta cực kỳ cố gắng làm nên nha. Xem tên tiểu tử nhà ngươi ăn ngon không? Công sức bao nhiêu của ta đổ vào đấy? Dám nhăn mặt khi ăn thôi, thì đừng trách. Năm lạng toàn lươn to được làm sạch nhớt, bỏ nội tạng, lọc sạch sẽ xương, cắt khúc hai đốt ngón tay, ướp muối tiêu, hành băm nhỏ, mì chính. Hai lạng gan gà thái mỏng bằng nửa miếng lươn, còn cả thịt mỡ lạng rưỡi được luộc chín, thái nhỏ, ướp với muối tiêu đường, hành băm nhỏ. Đặt gan và thịt mỡ vào miếng lươn gấp đôi lại, đặt vào vỉ đem nướng vàng. Băm nhỏ, ít thịt mỡ, rán lên, cho tiếp hành, tỏi phi thơm. Rồi thêm cả tương, gừng, lạc, vừng đun sôi. Để ra ngoài thêm giấm, đường, mì chính, muối quấy đều. Đây là lươn nướng gan gà thơm ngon đấy, chua choa còn mán này nha. Thịt bò bỏ gân, thái miếng mỏng, ướp nước mắm, muối tiêu, hành, tỏi, mỡ nước đủ thứ. Xiên thịt vào que vót nhọn đem nướng chín, thị bò xiên nướng ra đời. Còn món này nữa, sườn vụn một cân chặt khúc ngắn, ướp muối tiêu, xốc đều với bột mì khô. Đem rán cho thật vàng, mùi thơm ngào, phi hành, tỏi, cho sườn đã rán vào đảo đều. Hòa đường, giấm tương ớt, nước mắm đổ đun sôi. Cho bột đao hòa nước và phẩm hoa hiên, nêm cho đủ vị mặn chua, ngọt. Cuối cùng bỏ hành thái khúc thêm màu sắc xanh xanh rồi bắc xuống. Đây là sườn xào chua nha, và còn nữa nè, anh chàng nhìn bàn đầy đồ ăn đủ mọi màu sắc mùi. Thơm ngào ngạt bất giác quay lên tác giả của đống đồ ăn này. Sao cô làm nhiều vậy? Tiếng Hàn, nữ quỷ tất nhiên không hiểu, mắt vẫn long lanh chờ được khen. Lan Linh đã ra đến, nghe câu hỏi của oppa thân yêu, lại nhìn về phía nữ quỷ, nói ngay. Như thế này nhiều quá à, em không biết anh thích ăn món gì, nên. Tiếng Hàn, mà nữ nói chậm, nữ quỷ nhắc lại từng tiếng một. Tuy nhiên biểu cảm hưng phấn trên mặt lại chẳng hợp chút nào với câu mình thốt ra. Mà nữ toát mồ hôi, chàng thần tượng cũng thấy có gì không đúng, sao không nói gì nhiều, chỉ vào ghế chỗ kia, nói. Cô cũng vào ăn đi, tiếng Hàn, nữ quỷ thầm thì, miệng vẫn cười với anh chàng, đầu cố tình hơi nghiêng chút về phía Lan Linh. Hắn ta nói gì vậy? Ma nữ giọng ỉu xìu, bảo chị ngồi vào ăn, nữ quỷ nghe vậy liền ngồi vào chỗ luôn, ma nữ thấy không ổn, vội nhắc, chị cư xử lịch sự chút, xin chị đấy, nữ quỷ lườm ma nữ, khẽ nhăn mặt, anh chàng ngay lập tức nhìn thấy cảnh ấy, càng không hiểu, Lan Linh nói xong mới nhớ ra một vấn đề, liền vò đầu, vẻ mặt đau khổ, đáng ra phải tỏ ra nghiêm tốn nói, sao thế được hai người nhường nhịn trước sau rồi mới ngồi chứ? Chị ấy ngồi luôn như vậy, còn vẻ mặt hớn hở kia. Mất mặt quá, nữ quỷ ngồi xuống, nhưng chưa vội ăn, mà mắt vẫn chăm chăm nhìn vào anh chàng đối diện. Chàng người Hàn kia thôi không chú ý đến ánh mắt, sói vồ, của cô nàng nữa, bắt đầu cầm đũa gắp thức ăn. Nữ quỷ lại nhìn chằm đầu đũa từ từ đến đĩa lươn nướng gan gà, từ từ mở ra chút, từ từ gắp miếng lươn vàng ươm lên. Hơi ngừng lại chút, anh chàng đang soi xét nhìn miếng lươn một chút, bất chợt khẽ liếc nữ quỷ. Trước mắt mình là cô nàng giúp việc mắt, trừng lớn không chớp tới đầu đũa mình kia, chút giật mình, sau đó buồn cười, anh chàng đưa miếng lươn lên miệng nhai từ tốn. Ánh mắt vẫn dõi theo cô nàng đang chăm chú như muốn rớt con mắt nhìn từng cử chỉ nhai của mình. Nuốt xuống, ánh mắt nữ quỷ rời khỏi yết hầu anh ta, giờ nhìn lên dõi theo nét mắt. Ngon không ta, trả lời đi, cũng ăn được, tiếng Hàn, oppa mỉm cười, giọng nhẹ ấm, sau đó tiếp tục gắp thức ăn bỏ bát. Nữ quỷ quay sang nhìn ma nữ, ý hỏi, Lan Linh chần chừ, nếu nói thật những gì oppa nói cũng không ổn, thôi đành nói dối vậy. Oppa nói món rất ngon, thật, anh chàng quay lên nhìn cô giúp việc vừa thốt ra một tiếng lạ lùng kia thì thấy nữ quỷ đang quay mặt nhìn sang hướng khác. Ánh mắt cười, không hiểu nổi, nữ quỷ vui sướng, chà chà quả nhiên mà, vậy là không để ý đến anh chàng nữa, quyết định ăn. Tay nghề mình quả không tệ, món này rất ngon, còn món này nữa, vị rất vừa, món này gia vị hài hòa, món này giòn giòn, cay cay, món này mặn vừa ăn với cơm rất hợp, bla, bla, anh chàng bất ngờ với hành động gắp lia lịa thức ăn của nữ quỷ. Nhìn lên thì trợn mắt khóe miệng không khỏi giật giật. Nữ quỷ đang trợn mắt. Sói đói, nhét đầy thức ăn vào miệng trong khi hai má đã phồng lớn. Mồm nhồm nhoàng nhai, lại nhìn lần nữa động tác gắp lia lia như trước kia. Cô ta, không phải bị bỏ đói đến mấy trăm năm đó chứ? Thật ra anh à, chị ấy thật sự bị bỏ đói mấy trăm năm rồi. May mắn nữ quỷ còn nhường nhịn để mấy đĩa thức ăn lại, nếu không bữa này oppa thực sự bị đói. Oppa thân yêu quyết định chuyên tâm vào ăn uống, bỏ lơ con. Sói đói, trước mặt đi, ma nữ thì hiện tại rất muốn cùng oppa vừa ăn vừa nói chuyện. Giờ, thực sự có cơ hội rồi. Phải bắt đầu từ đâu đây? À, hay là thế này? Anh à, công việc của anh hiện tại ổn chứ? Tiếng Hàn, nữ quỷ đang phồng mang trợn má lên ăn, không để ý đến câu của ma nữ. Lan Linh đành nhấn vai nữ quỷ. Ban đầu bị gạt phát phải nhấn mạnh hơn. Nữ quỷ rốt cuộc chịu nhìn lên ma nữ. Dù với vẻ mặt hai má căng phồng vì nhiều đồ ăn quá, miệng ngoe ngoét mỡ, và mắt ai oán ném thẳng. Anh à, công việc của anh hiện tại ổn chứ? Tiếng Hàn, mà nữ ánh mắt đáng thương chống lại ánh mắt nữ quỷ, đồng thời nhắc lại câu kia. Hóa ra muốn ta nói câu đó. Đang ăn mà bị làm phiền. Hừ, nữ quỷ cố nuốt ực xuống cổ họng, sau đó dịu dàng nói. Anh à, công việc của anh hiện tại ổn chứ? Tiếng Hàn, anh chàng nhìn lên vẻ không hiểu. Sau đó buồn cười khi thấy bộ dạng của nữ quỷ hiện tại. Cố nén, cười, nhưng miệng không ngừng được nhếch lên chút, cũng bình thường, tiếng Hàn, có phải vất vả quá không anh? Tiếng Hàn, quen rồi thấy cũng không sao. Tiếng Hàn, anh có ăn uống đều đặn không? Tiếng Hàn, vẫn chứ, tiếng Hàn, khí hậu ở Việt Nam anh có quen không? Tiếng Hàn, không sao, dù sao hồi trước có đến Việt Nam mà, thấy bình thường, tiếng Hàn, anh nhớ chăm sóc sức khỏe thật tốt. Tiếng Hàn, cảm ơn cô, tiếng Hàn, anh thấy đồ ăn có ngon không? Tiếng Hàn, cũng ăn được, hình như cô hỏi hơi nhiều. Tiếng Hàn, em xin lỗi, tiếng Hàn, thôi không sao, tiếng Hàn, nữ quỷ tức điên vì cứ khi đang ăn ngon lành, đầy một thức ăn thì con ma kia lại nói một câu tiếng Hàn bắt mình nói lại. Đành phải mau mau mải mải nhét hẳn đống đồ ăn vào bụng mà nói hộ nó. Chẳng hiểu nổi, giờ ăn, không để ta ăn mà làm hành làm tội ta như vậy, con ma đáng ghét nhà ngươi. Không thể ăn xong rồi mới nói à, còn anh chàng oppa cũng hơi ngạc nhiên vì cô nàng hỏi mình nhiều như vậy. Đặc biệt thỉnh thoảng, à không, rất nhiều khi vừa hỏi xong mình quay sang bên cạnh nói một câu tiếng Việt nào đó, lại không đơn giản là. Nói, giống như đe dọa, kỳ quái, đe dọa gì chứ, có lúc mình còn nghĩ bên cạnh kia là có một người nào đó vô hình, đang nói chuyện với cô ta vậy. Sau một tiếng đồng hồ, bàn ăn ban đầu chất đầy thức ăn đủ mọi màu sắc giờ chỉ còn đống bát đĩa đựng thức ăn đó và một ít xương thừa. Anh chàng nhìn lại bàn ăn một chút rồi liếc nhìn cô nàng còn đang vẻ thèm thuồng, chưa thỏa mãn trước mắt khẽ rùng mình. Người nhỏ nhắn vậy mà ăn nhiều dữ, bởi trong khi anh chàng ăn một thì nữ quỷ ăn đến 10, nhờ vậy bàn ăn. Mới, sạch sẽ, thế này, ăn tráng miệng xong, oppa lên phòng nghỉ ngơi còn nữ quỷ ở dưới dọn dẹp. Mà nữ miệng cười suốt vì rất vui được trò chuyện với oppa lâu như vậy. Sau đó anh ta thay đồ, ra lấy xe định đi. Nữ quỷ đi sau tiễn ra tận cổng, miệng cười câu nói một câu tiếng Hàn chào mà theo mình là rất buồn nôn. Thật sự vậy, dù không hiểu nghĩa nhưng với tư thế chào như vậy không phải quá buồn nôn đi. Anh ta đi rồi, để lại cô giúp việc nhà mình trong căn bếp lớn tiếp tục nghĩ xem tối nay thực đơn có món gì. Chị nghe em nói đi, đừng làm nhiều món ăn quá. Oppa phải giữ dáng, hừ, không phải bề ngoài hắn rất khỏe mạnh sao, còn nhiều cơ như vậy. Nghĩa là cần rất nhiều năng lượng, ta phải làm nhiều đồ ăn một chút, mà nữ không lương tâm vạch trần suy nghĩ thực của nữ quỷ. Thật ra vì chị muốn ăn nhiều mà thôi, nữ quỷ, không phủ nhận, ngược lại gật đầu. Đúng vậy đó, vì thế ngươi yên tâm thức ăn căn bản vào hết bụng ta, nên chắc chắn hắn ta còn giữ dáng tốt. Cách chương.